trên đầu Sở Thiên bỗng truyền tới một chuỗi tiếng động kỳ quái. Ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy một cái bụng to béo trắng trắng đang bị một cái móng vuốt đen đen vỗ vỗ vào. Trời ơi, ta chịu không nổi nữa rồi. Các ngươi làm gì mà cứ như sinh ly tử biệt vậy không biết? Thông đạo đã mở ra lâu như vậy rồi, có nổ thì cũng đã nổ lâu rồi. Một cái bóng to béo từ trong thông đạo nhảy ra. Tiểu gấu trúc đang trốn trong hố cát vỗ vỗ trán mẹ nó, ôi, chết rồi. Dầm, khách thu xa té xỉu. Kẻ vừa đến chính là phán quyết thần thú Kiệt Khắc Tốn. Cũng chính là nhất điểm hồng của phán quyết sơn. Kiệt Khắc Tốn. Sở Thiên vui vẻ nói, sao ngươi lại từ Tiếp Nguyệt Tháp đến đây? Ta chưa vào Tiếp Nguyệt Tháp bao giờ. Kẻ trong tháp chính là hai phân thân của ta. Kiệt Khắc Tốn nhặt hồ lô rượu từ dưới đất lên, lau lau nó với vẻ xót thương, sau đó lắc lắc cái hồ lô. Ngươi, Phất Lạp Địch Nặc phải không? Khoan nói những cái khác, mau đền hồ lô rượu cho ta đi. Mẹ nó, vì cứu ngươi, ta phải dùng cái hồ lô yêu quý này để đập Long Thần, suýt chút nữa đã làm vỡ nó rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, Nguyệt Quang Bảo Hạp. Sở Thiên cười tít cả mắt nói, ngươi không cùng chung ký ức và tin tức với hai cái phân thân kia sao? Cùng chung cái con khỉ. Kiệt Khắc Tốn vừa lau chùi hồ lô rượu vừa nói, bọn chúng ở huyết luyện ngục, ta ở không gian của trái tim sáng thế thần, làm sao mà cùng chung được chứ? Muốn cùng chung những thứ đó thì phải ở trong cùng một không gian mới được. Này, ngươi đừng có mà đánh trống lảng, mau đền hồ lô rượu cho ta đi. Sở Thiên cười thầm, lắc lắc đầu, rồi kiểm tra bên trong chiếc nhẫn, vẫn còn vài hũ rượu ngon, hắn lấy ra hết. Hồ lô rượu thì ta không có, ta chỉ có chút rượu này thôi, có được không? Quả nhiên mắt Kiệt Khắc Tốn sáng bừng lên, nhưng hắn vẫn nhanh chóng lắc đầu. Không được, hồ lô rượu này của ta là một thứ thần khí. Mấy hũ rượu của ngươi tuy là rượu ngon, nhưng vẫn không đủ. Vậy niệm hạ ngươi muốn gì nào? Thần khí ta không có. Trong lòng Sở Thiên đã thầm có dự tính, con gấu trúc này có thể xuất hiện ở đây. Điều đó chứng tỏ rằng phán đoán của phán quyết thần thú phân thân Tử Thần và Khố Khoa Kỳ đã vào trong thông đạo, thế nhưng phán quyết thần thú lại từ trong đó chui ra. Hắn chắc hiểu rất rõ tình hình bên trong, hơn nữa nhìn dáng vẻ nhàn nhã của hắn, chắc chắn không có nguy hiểm gì, vì vậy Sở Thiên cũng không lo lắng. Hắn chậm rãi nói, vừa rồi miện hạ đã cứu mạng ta, cũng vì thế mà làm tổn hại đến thần khí của ngươi. Quả thật ta rất áy náy, ngươi nói đi, bao nhiêu ta cũng đền. Kiệt Khắc Tốn chớp chớp mắt nói, bao nhiêu cũng đền, nhưng hồ lô rượu của ta cũng chỉ bị chảy xước bên ngoài thôi. Ha ha, không cần phải bồi thường bao nhiêu, chỉ cần ngươi biết điều một chút là được. Vậy coi như không bồi thường rồi, nhưng ngươi đã cứu mạng ta, ta cũng phải cảm tạ ngươi mới phải. Miện hạ, ngươi muốn gì nào? Ta nhất định tìm về cho ngươi. Kiệt Khắc Tốn lại chớp chớp mắt. Cái gì cũng được à? Sở Thiên gật đầu lia lịa. Cái gì cũng được. Sở dĩ hắn dám nói câu này là bởi thông qua hai phân thân khác của Kiệt Khắc Tốn, hắn biết được rằng phán quyết thần thú sẽ không đưa ra điều kiện gì quá đáng cả. Cùng lắm chỉ là chơi ác chút thôi. Cái gì cũng được chứ? Kiệt Khắc Tốn lại hỏi lại lần nữa, nhưng lần này hắn còn nở nụ cười xấu xa. Cái gì cũng được cả. Vậy được, để ta đạp một cái vào mông ngươi. Vừa nói, Kiệt Khắc Tốn vừa nhanh nhẹn lẩn ra phía sau Sở Thiên, đạp mạnh một cái. Lực đạp rất mạnh, nhưng không hề dùng đến thần lực. Thích quá. Hà hà, phán quyết thần thú và các phân thân của hắn đều giống nhau. Sau khi đạp được vào mông Sở Thiên một cái thì đều cười đến rách cả miệng. Được rồi, chúng ta coi như thanh toán xong. Sở Thiên chẳng biết làm sao, chỉ biết lắc lắc đầu. Hắn xoa xoa mông, cười nói, miện hạ. Kiệt Khắc Tốn bỗng giơ một cái móng vuốt ra, hưa hưa trước mặt Sở Thiên, rành giọt nói, ngươi đừng nên cho ta thêm lợi lộc gì khác. Ta hiểu, lấy đi của ngươi một thì sẽ phải trả cho ngươi 10. Sở Thiên thấy hơi ngượng, nhưng vẫn mặt dày mà mỉm cười. Được rồi, nói chuyện chính đi. Kiệt Khắc Tốn cười hì hì nói, tử thần và Khố Khoa Kỳ đã vào trong thông đạo dẫn đến trái tim sáng thế thần rồi. Ngươi không cần đuổi theo, mà kể cả có đuổi theo đi nữa thì cũng không đuổi kịp. Tại sao? Lão bà nhà ta vẫn còn ở trong tay chúng. Rất đơn giản, ngươi nhìn lên mà xem. Phán Quyết chỉ vào không gian thông đạo ở trên đầu nói, có biết đó là cái gì không? Đó chính là con đường không gian để đi đến trái tim sáng thế thần. Mà đúng rồi, ta phải phí lời với ngươi làm gì chứ? Này, chẳng phải ngươi đã ăn một nửa Long Thần rồi sao? Vậy thì ngươi phải biết các bí mật của Long Thần chứ? Ngươi tự dùng thời không pháp tắc mà nhìn. Thời không pháp tắc, chắc hẳn đó là chiêu kết hợp giữa Liệt Không Long Ân và Toái Thời Long Ấn rồi. Sở Thiên lấy bí pháp từ trong đầu, tuy rằng bây giờ với thực lực của hắn căn bản vẫn chưa dùng được chiêu thức này, nhưng vẫn có thể nâng cao nhãn lực và tầm hiểu biết đối với thời không pháp tắc. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, Sở Thiên đã kinh hãi, nguyên tố thời không ở trong này rất hỗn loạn. Hắc hắc, không sai. Bây giờ thì ngươi cũng biết vì sao ta lại không ngăn cản tử thần và Khố Khoa Kỳ đi vào rồi chứ. Ta biết rồi, ngươi cũng ác thật. Không gian thông đạo gì chứ, trong này chỉ như một đường hầm thời không. Người đi vào rồi không chắc mình được đưa đến thời đại nào hoặc không gian nào. Phán Quyết thần thú không ngăn bọn họ, thực tế là đang hãm hại hai bọn chúng. Nói không chừng, Khố Khoa Kỳ và Cáp Địch Tư đã ở một hố phân nào đó cách mấy vạn năm trước. Cũng có thể bọn chúng đang ở một ngóc ngách nào đó của mấy trăm năm sau. Mẹ nó, đây chính là Nguyệt Quang Bảo Hạp của Huyễn Thú Đại Lục. Sở Thiên cuống quýt nói, vậy lão bà của ta phải làm sao đây? Cô ấy đã bị mang theo cùng với Cáp Địch Tư rồi. Yên tâm đi, lão bà ngươi không mất được đâu. Phán Quyết thần thú bình tĩnh nói, con đường đến trái tim sáng thế thần, tuy nói nó là một đường hầm thời không, nhưng nó vẫn có những quy luật nhất định. Về mặt không gian, dù thế nào đi nữa, thì lão bà ngươi cũng không thể ở ngoài tam giới mà sáng thế thần đã tạo ra. Còn về mặt thời gian lại càng dễ hơn. Nếu cô ấy đã đi về quá khứ thì sớm muộn gì cũng sẽ về đến hiện tại. Còn nếu cô ấy đi về tương lai, thì sớm muộn gì ngươi cũng sống được đến lúc mà gặp vợ ngươi. Phán Quyết thần thú này, mẹ nó thật quá vô tình. Sở Thiên đau lòng lắm, nhưng bây giờ không thể đắc tội với Phán Quyết thần thú này được nên vẫn mỉm cười nói. Kiệt Khắc Tốn miệng hạ, còn có cách gì khác để tìm được lão bà của ta không? Ngươi có thể chui ra từ trong đó, nhất định là ngươi có năng lực xuyên qua đường hầm thời không? Hì hì, thật lòng mà nói, ta không có bản lĩnh ấy. Vì sao ư? Để hiểu được trước tiên ta phải nói với ngươi về đường hầm thời không đến trái tim sáng thế thần đã. Phán Quyết thần thú háng giọng nói, năm đó lão khốn sáng thế thần quy ẩn, nhưng lão vẫn sợ sau khi lão bỏ nhà đi rồi, tam giới có tổn hại gì sẽ không có ai tu sửa. Chính vì thế lão đã để lại trái tim của sáng thế thần. Giang hồ đồn đại, trái tim này nắm giữ cảnh cửa của cửu trọng sáng thế thần lực. Ồ, đúng rồi, ngươi có ký ức của Long Thần mà. Những chuyện sau đó của bọn tử thần chắc không cần ta phải nói lại nữa chứ. Sở Thiên gật gật đầu. Những cái này chỉ nói thôi ngươi sẽ không hiểu được. Mau theo ta vào đây. Kiệt Khắc Tốn dắt Sở Thiên vào không gian thông đạo. Đây là một nơi không khác gì mấy so với không gian mà Sở Thiên tìm ra trong cơ thể của nữ thần vận mệnh. Đó là một căn phòng nhỏ màu trắng, nhưng trên tường lại có một xoáy nước cực lớn với màu sắc kỳ quái. Chỉ tay vào xoáy nước, Kiệt Khắc Tốn nói, có thấy xoáy nước kia không? Nếu không có ta bảo vệ ngươi, thì khi ngươi vừa vào trong căn phòng này, sẽ bị xoáy nước đó hút vào trong ngay. Và coi như ngươi đã đặt chân lên con đường tìm kiếm trái tim sáng thế thần. Trái tim sáng thế thần mà còn phải tìm sao? Hỏi thừa, sáng thế thần rất giàu hoạt. Hắn sao có thể để người khác dễ dàng có được cửu trọng thần lực như thế? Kiệt Khắc Tốn bĩu môi nói. Nghe nói, con đường tìm kiếm trái tim sáng thế thần này. Sau khi nghe xong, Sở Thiên chỉ muốn ngoạc miệng ra mà chửi sáng thế thần khốn nạn. Muốn có trái tim sáng thế thần,